Thần y Lích Nữ, quyển 2 chương 376. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Thiên Dạ đầu óc vù một tiếng liền nổ lên. Liều mạng, thì ra nha đầu này tại chỗ này đợi hắn đây. Nhưng nàng cách nào chắc chính mình sẽ thắng. Huyền Thiên Dạ đứng tại chỗ, không gật đầu, cũng không lắc đầu. Chỉ là đầy bụng suy đoán mà nhìn Phượng Vũ Hoành, rất muốn từ trên mặt của nàng, trong mắt tìm ra mấy phần sơ hở hoặc xem ra mấy phần tâm tư. Tiếc. Phượng Vũ Hoành y hệt một hồ nước yên tĩnh, không có một tia sóng lớn, dù là ai đều không thể theo nàng ở đây dò xét một hai. Biểu tình trên mặt nàng là kiên định, không cho phép nghi ngờ, liều mạng chính là liều mạng, nàng không mang theo một chút do dự. Ở bên vây xem Phượng Cần Nguyên thực sự nhịn không nổi, nâng trước cánh tay bị thương tiến lên hai bước, mở miệng khuyên Phượng Vũ Hoành. Người chớ hổ nháo, Tam Điện Hạ là hoàng tử. Phượng Vũ Hoành nhíu mày. Hoàng tử sao vậy? Hoàng tử thì không thể theo người giao lưu luận võ. Người đây là giao lưu sao? Phượng Cần Nguyên mau tức CS3T đều. Ai đã từng nghe giao lưu liều mạng? Hôm nay ngươi liền nghe nói. Nàng nở nụ cười. Phụ thân là sợ ta đánh CS3T hắn. Phượng Cần Nguyên suýt nữa thở không nổi. Ta sợ người ta đánh CS3T ngươi. Tam Điện Hạ thuở nhỏ tập võ. Bất luận là đơn đả độc đấu vẫn là mang binh ra trận. Kia đều là cao thủ của cao thủ, ngươi không phải muốn CS3T sao? Hắn trầm mặt xuống dưới, nghiêm túc nói. A Hoành, ngươi bây giờ còn gánh vác trọng trách luyện thép cho Đại Thuận, là tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào. Phượng Cần Nguyên lời nói cũng khiến Huyền Thiên Giả trong lòng đang tính toán. Hắn vốn cảm thấy Phượng Vũ Hoành muốn đổ mệnh với hắn, trong này chắc có âm mưu. Nhà đầu này quỷ kế đa đoan, còn am hiểu sử dụng đủ loại dược vật. Hắn sợ trong quá trình đánh nhau nha đầu này giờ trò lừa bịp hạ độc để hắn ném mạng. Là hiện tại suy nghĩ thêm, dường như Phượng Cần Nguyên nói cũng có đạo lý, nha đầu này muốn đánh qua hắn thì đúng là không cách kia có thể, hắn nếu như làm thương tổn đối phương, Đại Thuận thép luyện không được, hoàng thượng liền muốn tính món nợ này đến trên đầu hắn. Lão già kia xưa nay cũng sẽ không hướng về phía hắn, đến thời điểm không chắc lại phải cho xảy ra cái gì dạng trách phạt không công bình. Vừa nghĩ như vậy, Huyền Thiên Dạ đã quyết định chủ ý, tuyệt đối không được với Phượng Vũ Hoành liều mạng, thậm chí luận võ cũng không được. Thế là hắn thuận theo Phượng Cần Nguyên lời nói, phải a, đệ muội bây giờ có trọng trách tại người, thực sự không dễ lại vũ đao lộng thương. Phượng Vũ Hoành đã nở nụ cười, ta một không múa đao, nhị không múa thương, tam ca nói vậy là từ đâu đến, ý tứ của bổn vương chính là sợ không cẩn thận đả thương ngươi. A. Kia tam ca đại phóng tâm, ngươi không đả thương được ta. Ân, Huyền Thiên Giả cau mày, đánh nhau sao lại không có sai lầm, đệ muội lời không thể nói hết. Hừ, Phượng Vũ Hoành cười lạnh một tiếng lên, tam ca không khỏi quá mức tự tin về bản lãnh của mình, chỉ bằng ngươi, cũng tưởng làm tổn thương ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Thiên Giả đáy lòng lửa giận có chút bị điểm vùng lên. Tuy hắn rõ ràng biết Phượng Vũ Hoành đây là đang có ý làm tức giận hắn do đó đạt đến mục đích tỉ võ. Nói vậy chính là nghe làm cho trong lòng người vô cùng không thoải mái. Lại cứ hắn cũng không phải cái người khoan dung rộng lượng, cũng không phần ấy độ lượng cầm được thì cũng buông được. Phượng Vũ Hoành nói quả thực là làm hắn tức quá chừng. Nhà đầu kia còn không hết hy vọng, miệng nhỏ khi đóng khi mở, vẫn còn tiếp tục nói. Phụ thân ngươi cũng, sợ Tam Điện Hạ bị thương ngươi cứ việc nói thẳng. Cần gì thêm vào một chỗ ngoặt chứ? Nữ nhi còn thật sự cho rằng phụ thân là e ngại ta bị người đánh CS3T. Ai biết nói đi nói lại, ngài là lo lắng Tam Điện Hạ. Ai, thật khiến nữ nhi thương tâm đây. Thôi, đã phụ thân chắc trận tỷ thí này Tam Điện Hạ thất bại. Kia nữ nhi sẽ không đánh, coi như là cho phụ thân một bộ mặt. Nàng vừa nói vừa bất đắc dĩ lại tiếp lắc đầu. Sau đó bước về sau hai bước, hướng Huyền Thiên Giả chắp tay ôm quyền. Phụ thân muốn nhờ, A Hoành làm như nữ nhi cũng không tốt không nghe lời của hắn, tam ca mệnh so A Hoành đắt hơn, bị thương xác thật không tốt, cuộc tỷ thí này coi như xong đi. Nói xong, xoay người muốn đi, Huyền Thiên Giả nổi giận, người đứng lại đó cho ta, hắn một tiếng này, gọi vui rồi Phượng Vũ Hoành, cũng gọi khóc Phượng Cẩn Nguyên. Hắn biết, hôm nay sợ là xảy ra đại sự, không khỏi đưa mắt nhìn Khang Di, đã thấy Khang Di cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Biểu thị chính mình không có cách nào. Lúc này, chợt nghe Huyền Thiên Giả lại nói, lời đã ra miệng, nơi nào còn có đạo lý thu hồi, Phượng Vũ hoành nghi hoặc mà hỏi hắn. Tam ca chẳng phải muốn sống sao, ngươi mới muốn sống. Huyền Thiên Dạ tàn nhẫn không thể cắt đi đầu lưỡi nha đầu này. Đệ muội hiếm có nhã hứng, bổn vương sao không phụng bồi được. Người đâu, hắn hét lớn một tiếng, đi lấy bổn vương bội kiếm đến, chậm đã. Phượng Vũ Hoành bất chợt cũng cao giọng. Huyền Thiên Dạ sững sờ, đệ muội đổi ý, nàng lắc đầu. Chuyện đổi ý nhẫn tâm thế, ta khinh thường. Huyền Thiên Dạ lại nghĩ cắt người đầu lưỡi, vừa rồi hắn chẳng phải đổi ý một lần. Nhà đầu đây là đi lòng vòng mắng hắn buồn nôn a, kia đệ muội ý tứ là. Phượng Vũ Hoành nói, ta tới rất vội vàng, cũng không mang bút mực, liền thỉnh tam ca để trong phù người phòng bị bút mực một chút đi. Lập cá cược sinh tử, chúng ta phải lập cái giấy sinh tử, bằng không ta quay đầu lại đánh CS3T tam ca, người tương vương phu trở mặt không nhận nợ theo ta dây dưa, vậy cũng không tốt. Huyền Thiên Dạ cảm thấy ân. Ực có một đám lửa đang thiêu đốt hừng hực, hắn lập tức phân phó xuống. Phòng bị bút mực, hắn liền muốn lập tức lập xuống giấy sinh tử kia, vừa ký giấy sinh tử, nhà đầu này hôm nay nếu không CS3T tại dưới kiếm của hắn hắn sẽ không họ Huyền. Jin, vậy tam ca chuẩn bị đổi họ đi là vừa. Cái gì luyện thép, cái gì nàng là tiểu thê tử lão cửu đính ước, giờ khắc này sớm bị không hề để tâm. Hắn bị Phượng Vũ Hoành chọc tức. Chỉ muốn một kiếm đâm xuyên nữ hải trước mặt này. Rất nhanh, hạ nhân trong phủ lấy thanh bội kiếm đến, lại nâng cái bàn, phía trên bày xong văn phòng tứ bảo, liên quan Tương Vương Phi cũng đi theo ra ngoài. Phượng Vũ Hoành cười cười với Tương Vương Phi chào hỏi, tam tẩu, Tương Vương Phi cũng cười cười hồi nàng, đệ muội đã lâu không gặp, gần đây hảo, vẫn khỏe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phượng Vũ Hoành cùng Tương Vương Phi thập phần thân thiện. Tam tẩu thân mình cũng tốt, Tương Vương Phi gật gật đầu. Ta mời Bách Thảo Đường đại phu cách mỗi 3 ngày đã hướng trong phủ xem bệnh một lần, vẫn khỏe. Vừa nói vừa nhìn về phía Huyền Thiên Dạ, đệ muội đến đây, vương gia sao không mời đến trong phủ ngồi một chút. Huyền Thiên Dạ tức giận hừ một tiếng, nói. Đệ muội là tới tìm bổn vương tỉ võ. A, Tương Vương Phi mắt sáng ngời, vương gia thuở nhỏ tập võ, ai mà chẳng biết Tương Vương võ cao cường. Chẳng qua ta nghe nói Tề An huyện chủ cũng là nữ trung hào kiệt, không thua Tu Mi, thật không biết vương gia và đệ muội lần này tỉ thí, sẽ là ai thua ai thắng. Khang Di nghe Tương Vương Phi nói, đã trong lòng lên tính toán. Sớm đã có tuyên báo nói tranh phi quý phủ Tam Hoàng Tử cũng không phải một lòng với Tam Hoàng Tử, thậm chí trước mặt thật nhiều năm nàng vẫn bị ốm, có nghe đồn nói là Tam Hoàng Tử hạ độc, này mới khiến bệnh của nàng vẫn cũng không thấy hảo. Bây giờ xem ra, hai người này thật sự chính là diện mạo không hợp, thần càng cách. Nơi nào có làm thê tử dạng này nói trượng phu nhà mình. Còn không biết ai thua ai thắng, chính là biết rõ Tương Vương thất bại, người bớt đến cũng có cho thấy một lập trường chứ. Tương Vương Phi nói còn chưa xong đâu, nàng ấy mà lại nói với Phượng Vũ Hoành. Đệ muội nhất định phải hạ thủ lưu tình a. Huyền Thiên Dạ sắp giận điên lên, tức giận hỏi sư gia đang viết giấy sinh tử. Xong chưa, người sư gia kia gật đầu, tốt lắm, sau đó mở rộng giấy sinh tử mới viết xong, cất cao giọng nói. Tinh, Tề An huyện chủ cùng Tương Vương tự nguyện tỉ thi võ công, lấy mạng vì đổ, bất luận sự sống còn, sau này song phương đều không được truy cứu ai. Niệm xong, lại đem một tờ giấy khác nội dung viết tương tự nhấc lên. Giấy sinh tử lập làm 2 phần, hai người các ngươi ký tên chữ sau mỗi bên 1 phần. Huyền Thiên Dạ gật đầu. Hảo, sau đó nhanh chân tiến lên, nhấc bút lên kình đạo 10 phần viết xuống tên của mình. Phượng Vũ Hoành cũng không ngoại lệ, bước chân nhẹ hơn bước lên phía trước, cũng ký tên của mình tại mặt dưới. Sau đó nghĩ một lát, ấy mà ngón trỏ dính mực, lại tại bên cạnh tên mình ấn cái dấu tay. Huyền Thiên Dạ đến cũng thoải mái làm theo, này giấy sinh tử liền coi như thành lập. Hai người phân biệt lấy 1 phần cất đến trong âng. Phượng Vũ Hoành lúc này mới nhếch môi từng bước bước về sau, rút lui thẳng đến trên trước cửa sân trống, này mới nhấc Nguyễn Tiên trong tay lên. Tam ca, A Hoành xin đợi tôn giá. Huyền Thiên Dạ cũng đi xuống bậc thang, đứng ở nàng vị trí đối diện, giữa hai người đại khái cách có thể có thập bộ xa, vây xem người nhà họ Phượng cùng người Tương Vương Phủ đều tự giác tản ra, tận lực tìm kiếm vị trí tương đối an toàn, người người đều sợ hai người này động thủ lại sơ ý một chút chém mình. Phượng Cần Nguyên từng trận tâm hoảng, cũng không thế nào, hắn càng xem Phượng Vũ Hoành ánh mắt kiên định kia lại càng thấy Huyền Thiên Giả thất bại. Hắn trong bụng đã bắt đầu tính toán, nếu như Huyền Thiên Giả thua, đối với hắn mà nói rốt cuộc là tốt hay xấu, là lợi hay hại. Khang Di nhìn ra trong mắt hắn hiện ra mâu thuẫn, phủ ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói. Phượng gia dĩ nhiên tuyển tam hoàng tử, mặc dù lại chuyển chiều gió, lão gia cảm thấy chủ tử khắc hội một lòng với ngài sao. Đến thời điểm đừng nói điều kiện, sợ là tận tâm nịnh bợ người ta còn không ưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cẩn Nguyên cả kinh, đúng vậy à, nửa đường cài đầu chủ tử sao có thể một lòng với hắn. Hiện đang giúp Tương Vương, bớt đến Tương Vương còn đáp ứng hắn, bất kể có phải hay không là Trầm Ngư, hắn cũng có cưới một đứa con gái Phượng gia. Mặc dù chẳng phải dòng chính nữ ngồi không được hậu vị, cũng ít nhất phải là tôn làm hoàng quý phi. Cái khác chủ tử chứ, hắn có thể tranh thủ đến điều kiện như vậy, lão gia cảm thấy điện hạ thất bại, Khang Di thanh âm lại truyền đến, mang đầy nghi hoặc. Phượng Cẩn Nguyên thành thật gật đầu. A Hoành có bản lĩnh lớn như vậy, nàng có chút không tin, ngươi là cha của nàng, ít nhiều cũng nên hiểu rõ một số chứ, Phượng Cần Nguyên chỗ nào dài, hắn chỉ có thể nói với Khang Di. A Hoành bản lĩnh cũng là tại trong Tây Bắc 3 năm này, với một vị kỳ nhân ba tư học, ta hoàn toàn không biết. Kỳ nhân ba tư, Khang Di có nghi hoặc trong đầu hưng khởi, lão gia từng gặp kỳ nhân ba tư ấy, Phượng Cần Nguyên lắc đầu. Không có, nói là nàng chưa kịp hồi kinh. Vị kỳ nhân kia đã đi rồi. Nói đến, các nàng tại Tây Bắc 3 năm kia, Phượng gia chúng ta xác thực ít trông nom, cho nên có rất nhiều chuyện cũng là không minh bạch. Đứa nhỏ này hận chúng ta, cũng chính tại chỗ này. Khang Di nghi ngờ trong lòng càng sâu, Ba Tư chẳng qua là một cái quốc gia trong truyền thuyết, đến cùng có tồn tại hay không cũng là chuyện không nói chính xác. Trong truyền thuyết, Ba Tư tại Đại Thuận phía Tây, cùng Đại Thuận cách nhau rất xa. Trung tâm ngăn cách thảo nguyên rộng lớn. Kia mảnh thảo luôn luôn được gọi là cấm địa tử vong. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể xuyên qua nó đi tới đi một bên khác quá. Kia người Ba Tư ra sao tới. Ngay nàng tâm tư trong lúc, Phượng Vũ Hoành cùng Huyền Thiên Giả hai người đã kéo chiêu thức ra. Chợt nghe Huyền Thiên Giả nói một cái chữ. Mời, Phượng Vũ Hoành roi trong nháy mắt giơ ra phía trước. Đừng, một tiếng tiên vang, trận luận võ này, chính thức bắt đầu. Cách chương.